Chương 3411, nếu không thì cầu hào. 2. Ngưng trọng như vậy. So với nàng nói còn ngưng trọng hơn. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi phải mau chóng đưa nha đầu kia về nhà của nàng, bằng không thì nha đầu kia thật sự sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà một khi nàng chết, tiểu tử ngươi phiền toái liền lớn lắm. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Vì cái gì? Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, bởi vì nha đầu này thân phận rất đặc thù, dù sao coi như là chủ nhân của ta, cũng phải cho cha nàng ba phần mặt mũi. Mà cha của nha đầu kia sủng ái nàng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho nên, tiểu tử ngươi nhanh đưa nàng về nhà nàng đi, đi theo nàng, ta có chút chờ đợi lo lắng, Dương Diệp cau mày nói, thân phận nàng rất dọa người. Đâu chỉ dọa người. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, ngươi biết không? Nếu như ngoại nhân trộm tháp này, đối phương chết sớm trăm lần. Không riêng gì tháp này, ta cũng sẽ ra tay với đối phương. Nhưng nha đầu kia. Nha đầu kia trộm, đó là trộm công khai. Không chỉ trộm công khai, ta cùng với cái tháp kia còn phải ra tay bảo hộ nàng. Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa lại nói, thật sự, nếu như nàng chết. Tiểu tử ngươi sẽ xong đời theo, bởi vì nha đầu này là vì bảo hộ ngươi, mới khiến cho mình bị cắn trả. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía tiểu thất ngủ say ở trên giường, hắn sẽ đưa tiểu thất trở về, không phải vì sợ phụ thân của tiểu thất tìm hắn phiền toái, mà là hắn đã đáp ứng tiểu thất, cũng đã đáp ứng lão giả đạo bào. Nhiều khi, người có thể vô sĩ, có thể nói không giữ lời, nhưng có hứa hẹn, cho dù sẽ trả giá tánh mạng, hắn cũng sẽ đi thực hiện. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi thì sao? Ngươi bây giờ là linh hồn thể, có lẽ không có sao chứ? Tiểu Thiên mỉm cười. Ta tự nhiên vô sự, không cần lo lắng cho ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía tiểu thất trên giường, nói khẽ, ta chờ ngươi tỉnh lại, sau đó mang ngươi về nhà. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn không có tu luyện pháp tắc cùng kiếm kỹ, mà là tu luyện cảnh giới. Hắn bây giờ là chí cảnh với hắn mà nói, xa xa không đủ, thực lực càng mạnh, đối mặt người cùng sự tình sẽ không giống. Mà hiện tại hắn đối mặt, đều là cường giả chân cảnh bình thường hắn tự nhiên không sợ, nhưng chân cảnh lục đoạn, hắn bây giờ còn chiến không lại, nhưng đám người doanh gia, thế gia nào không có lão quái vật? Những lão quái vật này, sẽ không dễ dàng rời núi, bởi vì bọn hắn đều là át chủ bài của từng gia tộc. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không ra, nhưng không dễ dàng đi ra không có nghĩa là sẽ không ra. Mà một khi đối phương đi ra, lại không chỉ một, khi đó hắn làm sao đối phó? Tăng thực lực lên. Trước kia, hắn rất thiếu thời gian đi tu luyện, đi tìm hiểu, nhưng hiện tại hắn có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, dùng để tìm hiểu kiếm đạo. Đột phá chân cảnh, hiện tại mục đích của hắn chính là đột phá chân cảnh. Chỉ cần hắn đạt tới chân cảnh. Thực lực của hắn đạt được biến chất, lúc kia, thực lực chỉnh thể của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, cảnh giới, pháp tắc, kiếm đạo. Ba cái này là thực lực căn bản của hắn, pháp tắc, kiếm đạo, hiện tại hắn đã đến bình cảnh, thời gian ngắn khó có thể đạt được nâng cao, cho nên hiện tại hắn chỉ có nâng cao cảnh giới. Nếu như là người khác, muốn tăng lên tới chân cảnh, kia là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, không có khó như vậy. Bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ chân. Chân cảnh, chủ ý chính là một chữ chân. Chí cảnh là chỉ ở một phương diện đạt đến cực hạn, bởi vậy cái này dễ đến. Mà chân, nói đơn giản một chút, chính là tướng mạo sẵn có của vạn vật, chính là phản phát quy chân. Tuy hắn hiểu được cái gì gọi là chân, nhưng đó cũng không phải nói hắn lập tức có thể trở thành cường giả chân cảnh. Đây cũng là cần một quá trình, mà quá trình này không có đơn giản như vậy. Mà thời điểm Dương Diệp tu luyện, Trung Thiên Vũ Trụ lần nữa xảy ra một đại sự. Cái đại sự này, chính là đám người doanh gia bắt đầu hạ thủ với Dương gia. Dương gia vốn có mấy ngàn trung thế giới, mấy chục đại thế giới, nhưng hiện tại, Dương gia đã mất đi một nửa. Mất đi những thế giới kia, tự nhiên đều rơi vào trong tay đám người doanh gia. Mà Dương gia, lại không có một chút đáp lại, không chỉ không đáp lại, Dương gia còn triệu hồi tất cả cường giả về Thiên Hư Đại Lục. Cái này làm cho ngoại nhân cảm thấy Dương gia sợ rồi, đám người doanh gia tự nhiên là càng khoa trương. Mỗi một khắc, mỗi một hơi, Dương gia sẽ có một thế giới mất đi. Trong Thiên Cơ Điện, tất cả cường giả Dương gia đều ở đây. Trong điện trầm mặc hồi lâu, Dương Lân đứng dậy, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không cầu hòa a? Một giọng nói vang lên, tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, khi thấy người nói chuyện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì nói chuyện dĩ nhiên là Dương Diệp, chương 3412, cho nên, trước giết chết hắn. Một, cầu hòa. Dương Diệp lại muốn cầu hòa. Giờ phút này mọi người có chút mộng, bởi vì, Dương gia không có khả năng muốn đi cầu hòa nhất chính là Dương Diệp, mà bây giờ, hắn lại yêu cầu cầu hòa. Rất không bình thường, lúc này, Dương Diệp đi tới trong điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói, như thế nào, rất kinh ngạc. Mọi người khẽ gật đầu, Dương Diệp cười nói, đây không phải suy nghĩ của rất nhiều người trong các ngươi sao. Mọi người trầm mặc, bởi vì Dương Diệp nói không sai, trong bọn họ, có rất nhiều người đang có ý cầu hòa, bởi vì theo bọn họ, Dương gia căn bản không cách nào đồng thời đối kháng đám người Doanh gia, như vậy xuống dưới, Dương gia sớm muộn gì cũng bại. Nhưng bởi vì Dương Diệp và Dương Liêm Sương, không người nào dám nói ra. Lúc này, Dương Diệp nói, chư vị, ta hiểu rõ ý của các ngươi, cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng lui một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta cầu hòa, các ngươi cảm thấy đám người Doanh gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu. Sẽ không đâu, thế gia, dùng lợi ích làm trọng, cũng càng tham lam. Dương gia hiện tại, là thời điểm chúng ta yếu nhất. Bọn họ sẽ không buông tha cho cơ hội này. Càng sẽ không để cho Dương gia chúng ta có cơ hội cuộc khởi, cho nên, cầu hòa, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Vậy sau đó Dương gia chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, một lão giả đột nhiên hỏi, Dương Diệp nhìn lão giả kia, sau đó cười nói, hỏi thật hay, nhưng vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, cái này chủ yếu vẫn phải xem ý tứ của gia chủ chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, đã không thể cầu hòa, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến. Nhưng chiến như thế nào, đó là một vấn đề. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, hèn mọn bỉ ổi chiến. Như thế nào là hèn mọn bỉ ổi? Dương Liêm Sương hỏi, Dương Diệp nói, không phải chính đạo là hèn mọn bỉ ổi. Mí mắt Dương Liêm Sương hơi nhảy. Ngươi nói giống như chưa nói, Dương Diệp cười cười, sau đó nói, thực lực chỉnh thể của chúng ta, hoàn toàn không bằng bọn họ, nếu như theo chân bọn họ liều mạng, cho dù đấu một nhà trong đó, chúng ta thắng, đó cũng là thắng thảm, cho nên chúng ta chỉ có thể hèn mọn bỉ ổi. Mà cái hèn mọn bỉ ổi này, chính là giết người bỏ chạy. Giết người bỏ chạy. Dương Liêm Sương cau mày. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này đây, không cần mang cường giả Dương gia đi. Chỉ cần ta và ngươi đi là được. Không được, đúng lúc này Dương Lân nói, hai người các ngươi là trụ cột của Dương gia ta, nếu có ngoại ý muốn, Dương gia ta vạn kiếp bất phục. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Dương Diệp và Dương Liêm Sương, tuyệt đối không thể đồng thời xảy ra vấn đề. Bằng không thì, Dương gia thật sự xong, Dương Diệp nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng thứ cho ta nói thẳng. Chỉ có ta cùng với Liêm Sương mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào những thế gia kia, hơn nữa sau khi giết người toàn thân trở ra. Hơn nữa, chúng ta còn có một tiên cơ, cái tiên cơ này, là cơ hội của chúng ta. Chính là lúc này, lão quái vật của những thế gia kia còn chưa đi ra, chỉ có lúc này, chúng ta mới có thể dùng lực lượng mạnh nhất đi đối phó lực lượng yếu nhất của bọn họ. Dương Lân còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Liêm Sương lại nói, hắn nói rất đúng. Những gia tộc kia còn không có gặp được nguy cơ diệt tộc, bởi vậy những lão quái vật của bọn họ sẽ không ra. Mà lúc này, đúng là thời điểm chúng ta tiêu hao bọn họ, giống như tiêu hao Lý gia. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Sau khi trầm mặc, Dương Huyên đột nhiên đứng dậy nói, vạn nhất bọn họ tập hợp tất cả lực lượng, phát động tiến công với Thiên Hư Đại Lục chúng ta thì sao? Lúc này, Dương Diệp nói, ngày đó, sớm muộn sẽ đến, cho nên chúng ta phải ở trước khi ngày đó đến. Tiêu hao lực lượng của bọn hắn, hiện tại, bọn họ vừa liên minh, khẳng định còn cần mài dũa, mà thời gian bọn họ mài dũa, chính là thời điểm chúng ta tiến công tốt nhất. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nàng khẽ gật đầu, không có nói chuyện. Đám người Dương Lân cũng không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, chừng nào thì bắt đầu, Dương Diệp cười nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vậy thì hiện tại a? Dương Liêm Sương nói, chính hợp ý ta. Dương Diệp cười nói, Cứ như vậy, Dương Diệp và Dương Liêm Sương lặng yên không một tiếng động đi ra Thiên Hư Đại Lục. Nhưng người biết cực kỳ ít, chỉ có cường giả chân cảnh Dương gia mới biết được. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp và Dương Liêm Sương tự như sao băng xuyên thẳng qua. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt bỏ Dương Liêm Sương ở sau lưng, nhưng sau một khắc, Dương Liêm Sương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương một cái, sau một khắc, tốc độ hắn lần nữa nhanh hơn, giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến làm không gian vỡ vụn. Đây là tốc độ nhanh nhất của hắn. Nhưng Dương Liêm Sương vẫn ở bên cạnh hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thả chậm tốc độ, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Không nghĩ tới, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, Dương Liêm Sương lắc đầu nói, tốc độ của ngươi và ta, đều không nhanh, phải nói rất chậm. Ngươi biết trên thế giới này cái gì tốc độ nhanh nhất không? Cái gì? Dương Diệp hỏi. Ánh sáng, Dương Liêm Sương nhìn về phía đoàn hỏa diễm cực lớn ở sâu trong vũ trụ kia. Tốc độ của nó là nhanh nhất, ít nhất hiện nay đã biết là nhanh nhất, tốc độ của ngươi ta, vượt qua tốc độ âm thanh truyền bá, nhưng so với tốc độ của nó, còn kém rất nhiều. Dương Diệp nhìn đoàn hỏa diễm cực lớn kia, sau đó nói, có cường giả tốc độ nhanh hơn nó không? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chương 3413, cho nên, trước giết chết hắn. 2. Tự nhiên là có, nhưng loại cường giả này, có lẽ rất ít. Bởi vì thời điểm tốc độ một người siêu việt ánh sáng, như vậy rất có thể nghịch chuyển tương lai, nghịch chuyển tương lai. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói, đây là một lý luận ở quê quán ta, thời điểm tốc độ một người siêu việt ánh sáng, vậy hắn vô cùng có khả năng chứng kiến bộ dáng của mình trong tương lai. Dương Diệp cau mày. Điều này sao có thể? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, rất có khả năng, nhưng muốn tốc độ siêu việt ánh sáng, rất khó. Ít nhất, trong các cường giả ta thấy, không ai có thể làm được. Nhưng chúng ta có thể lấy nó làm mục tiêu của chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, như thế có thể, đúng rồi, tốc độ ánh sáng này nhanh đến trình độ nào? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, mỗi giây 900.000 dặm. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, ngươi không có nói đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, yết hầu Dương Diệp lăng lăng, sau đó nói, cái này. Quá điên cuồng. Mỗi giây 900.000 dặm, phải biết, tốc độ của hắn bây giờ, mỗi giây không sai biệt lắm chỉ hơn 10 vạn dặm mà thôi. Đây là hắn gia trì vài loại lực lượng pháp tắc. Mà tốc độ ánh sáng, vậy mà mỗi giây 900.000 dặm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đoàn hỏa diễm cực lớn kia, sau đó hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Làm sao ngươi biết tốc độ của nó? Trên sách nói. Dương Liêm Sương nói, trên sách nói chuẩn xác không? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, mặc dù đại bộ phận đều là nói hưu nói vượng, nhưng có vẫn có thể tin tưởng. Dương Diệp lại nói, ngươi mới vừa nói quê quán của ngươi không phải Trung Thiên Vũ Trụ sao? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Vậy ở đâu? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương nói, một địa phương so với ở đây nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cường giả nhiều không? Dương Diệp hoàn toàn trở thành một bảo bảo hiếu kỳ, Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, một địa phương so với ở đây nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cường giả nhiều không? Dương Diệp hoàn toàn trở thành một bảo bảo hiếu kỳ, Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, cường giả cũng không phải nhiều, nhưng có chút đồ chơi còn rất lợi hại. Cái đồ chơi gì? Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương nói, một loại đồ chơi có thể nổ tung, kỳ thật, hiện tại ta rất muốn lấy mấy quả như vậy đến. Nếu như ném mấy viên vào doanh gia, hắc hắc, sẽ xuất hiện thiệt nhiều mây hình nấm, thuộc về cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là siêu việt chân cảnh. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương một cái, ngươi nói như vậy, ta đối với quê quán của ngươi ngược lại có chút hiếu kỳ. Có thời gian đi xem. Dương Liêm Sương lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, ngươi đi. Ta sợ ngươi làm cho quê quán của ta không còn. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi sẽ không thích chỗ đó. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, bởi vì chỗ đó, ăn có độc, uống cũng có độc, linh khí càng ít đến thương cảm, không chỉ linh khí ít đến thương cảm, ngay cả không khí cũng có độc. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, Vậy người ở quê quán các ngươi thật lợi hại, lại có thể ở loại hoàn cảnh này sống sót. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta cũng thấy như vậy, Dương Diệp không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nhìn bốn phía, sau đó nói, lúc này đây, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi nhà nào? Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, doanh gia, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, sau khi doanh gia cùng mấy thế gia kết minh, lúc này đây, chúng ta tính toán là lần đầu tiên phản kích, đã là lần đầu tiên phản kích, tự nhiên phải đánh ra khí thế. Cũng chỉ có trước làm tàn doanh gia, mới có thể tạo thành uy hiếp cho những thế gia còn lại kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong lòng ngươi cũng hẳn là chọn doanh gia a. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng ta không có nghĩ nhiều như ngươi. Sở dĩ tuyển doanh gia, là vì ta nhìn bọn họ khó chịu, vốn thế giới rất hòa bình, chính là hắn một ngày rắm nhiều, làm ra nhiều chuyện như vậy, cho nên trước giết chết hắn. Dương Liêm Sương, chương 3414, ta muốn chay. 1. Doanh gia. Doanh gia chủ thế giới tên Thiên Hoang Đại Lục, ở vào dải đất trung tâm của Trung Thiên Vũ Trụ, Thiên Hoang Đại Lục, có thể nói là đại lục phồn hoa nhất toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Quy mô của nó cũng là lớn nhất trong tất cả đại lục của Trung Thiên Vũ Trụ. Thiên Hoang Thành, Thiên Hoang Thành là thành thị lớn nhất Thiên Hoang Đại Lục, cũng là tổng bộ doanh gia. Sáng sớm, Thiên Hoang Thành vốn bình tĩnh xuất hiện một chuyện không bình thường, bởi vì doanh gia có hai cường giả chân cảnh không thấy. Hai cường giả chân cảnh này biến mất cực kỳ quỷ dị, mà thời điểm doanh gia bắt đầu tìm kiếm hai người này, doanh gia càng ngày càng nhiều cường giả chân cảnh không thấy. Đến lúc giữa trưa, doanh gia đã có 7 cường giả chân cảnh không thấy rồi. Lúc này, doanh gia biết rõ sự tình không bình thường. Thiên Hoang Điện. Trong điện, giờ phút này một ít nhân vật trọng yếu của doanh gia đều ở đây, ngồi ở chủ vị là doanh gia gia chủ Doanh Khánh. Phía trên, Doanh Khánh nói, đã tìm được chưa? Phía dưới, một lão giả áo bào đen lắc đầu. Hai mắt Doanh Khánh nhíu lại. Có người ra tay với doanh gia ta. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc chìm xuống, ra tay với doanh gia. Ai dám ra tay với doanh gia? Ở Trung Thiên Vũ Trụ, thực lực doanh gia không hề nghi ngờ là mạnh nhất, đương nhiên, cái này trừ Khô Gia thần bí. Nhưng coi như là Khô Gia, cũng không dám khinh địch ra tay với doanh gia, về phần thế gia khác, vậy thì càng không dám. Chẳng lẽ là Dương gia? Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Dương gia, hiện tại doanh gia cũng chỉ có mâu thuẫn với Dương gia, mà lấy tính cách của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, rất có thể làm ra loại chuyện này. Đặc biệt là Dương Diệp, tên này là người điên a. Trong tràng, trầm mặc một hồi, Doanh Khánh nói, để cho tất cả cường giả chân cảnh của doanh gia ta về Thiên Hoang Điện. Còn có, mở ra Thiên Hoang Đại Trận, phong tỏa toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, theo mệnh lệnh của Doanh Khánh truyền ra, tất cả cường giả chân cảnh của doanh gia đều rút lui về Thiên Hoang Điện. Cùng lúc đó, ở trên không toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, xuất hiện một màn sáng màu vàng nhạt, màn sáng này, bao trùm cả Thiên Hoang Đại Lục. Thiên Hoang Thành. Trong một góc vắng vẻ, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp nói, người của bọn hắn đều tụ tập, không dễ hạ thủ. Dương Diệp nói, đã không thể giết người, vậy thì phóng hỏa a. Phóng hỏa? Phóng như thế nào? Dương Liêm Sương khó hiểu. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Đi theo ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong lòng đất. Dương Liêm Sương không do dự, lập tức theo xuống dưới, tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, rất nhanh, hai người tới địa tâm, chính là thế giới nham thạch nóng chảy. Dương Liêm Sương nhìn những nham thạch nóng chảy xung quanh, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cười nói, ngươi cứ nói đi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, ngươi muốn kiếp nổ những nham thạch nóng chảy này. Khiến nham thạch nóng chảy lao ra lòng đất. Dương Diệp khẽ gật đầu, Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Cái này đối với cường giả chân cảnh của doanh gia mà nói, không có uy hiếp gì quá lớn. Cường giả chân cảnh, đừng nói nham thạch nóng chảy, coi như ở trong nham thạch nóng chảy tắm rửa cũng không có chuyện gì. Dương Diệp nói, nếu như địa tâm hư hao, nham thạch nóng chảy lao ra trên mặt đất, doanh gia sẽ như thế nào? Con mắt Dương Liêm Sương sáng ngời. Bọn họ sẽ phái người tới thu thập. Dương Diệp khẽ gật đầu, bọn họ tụ ở cùng một chỗ, chúng ta giết không được. Nhưng chỉ cần tách ra, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, không có bất kỳ cường giả chân cảnh nào chống đỡ được chúng ta, vạn nhất chân cảnh lục đoạn của Doanh gia ra tay thì sao? Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Dịch nghĩ nghĩ, sau đó nói, sợ hắn cái búa, cũng không phải không có giết qua. Dương Liêm Sương nhìn Dương Dịch giơ ngón tay cái lên. Là cái nam nhân. Dương Dịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, không nhiều lời. Làm việc. Nói xong, tay trái hắn nắm chặt kiếm gỗ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, thoáng qua, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, trong chốc lát, một đạo kiếm quang từ địa tâm phóng lên trời, đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, không đến mấy hơi đã chạy ra mặt đất, sau đó thẳng vào mây xanh. Theo đạo kiếm quang này xuất hiện, đại địa đột nhiên nứt ra một lỗ hổng cực lớn, ngay sau đó, vô số nham thạch nóng chảy từ trong lỗ hổng tràn ra. Mà mười hơi thở sau, ở bên ngoài mấy vạn dặm, lại một đạo kiếm quang vang lên. Cứ như vậy, từng lỗ hổng cực lớn xuất hiện ở trên đại địa, vô số nham thạch nóng chảy không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hoang đại lục người người khiếp sợ. Trong thiên hoang điện, tất cả cường giả doanh gia thần sắc vô cùng khó coi, hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà sẽ chơi chiêu này. Hắn đây là đang bức chúng ta đi ra ngoài, lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Nếu chúng ta đi ra ngoài thanh lý những nham thạch nóng chảy kia, chính hợp hắn ý, bởi vì dùng thực lực của hắn, trong chúng ta, có rất ít người có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Nhưng nếu không đi ra, những nham thạch nóng chảy kia cho dù hủy không được thiên hoang đại lục, cũng sẽ làm thiên hoang đại lục bị thương căn bản. Hơn nữa, nếu không đi ra ngoài ngăn cản, còn không biết tên kia sẽ làm ra chuyện điên khùng gì. Đi hay không đi? Đây là vấn đề cường giả doanh gia xoắn xuýt, lần thứ nhất. Bọn họ phát hiện, Dương Diệp này rất phiền toái, cực kỳ phiền toái. Vốn là, tuy thực lực của Dương Diệp cũng làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng bọn họ, Dương Diệp mạnh cũng không cách nào đối kháng toàn bộ doanh gia. Chương 3415, ta muốn chay. 2. Bởi vì Dương Diệp không có khả năng một cái đánh 10 cái, nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, thời điểm Dương Diệp không chọn chính diện giao thủ, mà hèn mọn bị ổi, bọn họ lại một biện pháp cũng không có. Dương Diệp không đáng sợ, đáng sợ chính là Dương Diệp hèn mọn bỉ ổi. Trong tràng, trầm mặc khoảnh khắc, Doanh Khánh nói, nếu 10 người một tổ, đi ra ngoài phong ấn những đại địa kia, gặp phải hắn, không nên ham chiến, chỉ cần phòng thủ là được, sau đó thông tri những người khác. Biện pháp này không giải quyết được gốc rễ, lão giả áo bào đen trầm giọng nói, bởi vì chúng ta phong ấn không hết, Doanh Khánh khẽ gật đầu. Ta biết rõ, các ngươi cứ việc đi làm. Chuyện còn lại giao cho ta, lão giả áo bào đen nhìn Doanh Khánh một cái, sau đó khẽ gật đầu, xoay người cùng các cường giả doanh gia biến mất ở trong đại điện. Thiên Hoang Thành, một nơi hẻo lánh nào đó, nhìn từng đạo khí tức cường đại từ trong Thiên Hoang Điện phóng lên trời, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Bọn họ đi ra. Dương Liêm Sương nói, nhưng 10 người một tổ, chúng ta không cách nào ở trong thời gian ngắn đánh chết 10 tên chân cảnh. Dương Diệp cười nói. Vì sao phải đi giết bọn hắn? Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, vậy ý của ngươi là gì? Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng chà chà trên mặt đất, sau đó nói, ngươi nói đi, nếu như Thiên Hoang Thành bị hủy, có thể khiếp sợ toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ hay không? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta có chút sợ ngươi rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, một người, có được thực lực cường đại, cũng không quá đáng sợ. Đáng sợ chính là, người có được thực lực cường đại còn vô sĩ, không chỉ vô sĩ, còn hèn mọn bỉ ổi. Quê quán chúng ta có câu nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, ta cảm thấy được, người chính là loại người này. Sắc mặt Dương Diệp tối đen, ta không có phát hiện, ngươi tổn hại người rất lợi hại a. Dương Liêm Sương mỉm cười. Không lãng phí thời gian. Nói đi, làm như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đi theo ta. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương biến mất ngay tại chỗ. Ba tức sau, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên ở trên không Thiên Hoang Thành, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ phía chân trời đánh úp lại, cuối cùng, đạo kiếm quang kia bắn vào trong Thiên Hoang Thành, theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị một phân thành hai, nhưng còn chưa kết thúc, lại một đạo kiếm quang bắn vào Thiên Hoang Thành, trong chốc lát, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị phân làm bốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Thành sôi trào, có người tập kích doanh gia. Đây là ý niệm của tất cả mọi người lúc này. Nhưng ai dám tập kích doanh gia, Dương Diệp cũng không có dừng tay, lại hai đạo kiếm khí bắn vào Thiên Hoang Thành, trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị phân thành mười mấy mảnh. Mà những cường giả doanh gia ở bên ngoài cũng dồn dập lao về phía Thiên Hoang Thành, nhưng người trong Thiên Hoang Thành lại dồn dập trốn ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Thành hoàn toàn rối loạn. Trong ngõ ngách, Dương Diệp nhìn tường thành Thiên Hoang Thành không trọn vẹn, không biết đang suy nghĩ gì. Rút lui, lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên động. Trong chốc lát, trên tường thành xuất hiện vài chữ to, có gan ngươi chờ, ngày mai ta tiếp tục đến. Viết xong mấy chữ này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương phóng lên trời. Rất nhanh, hai người tới trước mặt Thiên Hoang Đại Trận, nhìn Thiên Hoang Đại Trận trước mặt, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, ngươi tới hay ta đến? Dương Diệp nói, là lúc ngươi bộc lộ tài năng rồi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau một khắc, tay phải nàng đột nhiên biến thành một móng vuốt đen kịt, thoáng qua, nàng một chưởng vỗ vào trên đại trận, toàn bộ Thiên Hoang Đại Trận rung lên kịch liệt, ngay sau đó bị xé nứt ra. Dương Liêm Sương thu tay lại, nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Sương nói khẽ, quả nhiên, chỉ bỏ chạy là không được. Theo Dương Liêm Sương nói xong, ở cách hai người không xa, xuất hiện một lão giả tóc bạc cùng một trung niên nam tử. Nam tử đúng là doanh gia gia chủ Doanh Khánh, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là lão giả tóc bạc kia. Bởi vì lão giả tóc bạc này, là chân cảnh lục đoạn, lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Có ý kiến gì không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có. Ý kiến gì? Dương Liêm Sương vội hỏi. Dương Diệp nói, ta muốn chạy. Dương Liêm Sương, chương 3416, tuyên chiến. Một, muốn chạy trốn. Những lời này, Dương Diệp cũng không có nói giỡn, lúc này hắn nghĩ hoàn toàn chính xác là trốn. Chân cảnh lục đoạn. Tuy hắn một kiếm chém vỡ qua thân thể chân cảnh lục đoạn, nhưng đó là hắn ở dưới tình huống cực hạn. Mà bây giờ, hắn căn bản không dám để át chủ bài của mình ra hết, bởi vì nơi này là doanh gia, ở đây, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, còn có rất nhiều cường giả chân cảnh. Hơn nữa, một khi át chủ bài của hắn ra hết, mà cường giả chân cảnh không cùng hắn ngạnh kháng, hắn cũng không có biện pháp làm gì đối phương. Đơn giản mà nói, át chủ bài ra hết. Hắn cũng không có nắm chắc đánh chết chân cảnh lục đoạn. Mà đây là địa bàn doanh gia, có thể tưởng tượng, một khi hắn kiệt lực, kết cục sẽ như thế nào? Phải trốn, nhưng lúc này muốn chạy trốn, hiển nhiên rất khó. Khó có thể tưởng tượng, lúc này, lão giả tóc trắng kia đột nhiên nói, Dương gia xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài, nhiều năm trước, Dương gia có Dương vô địch, hiện tại, Dương gia có các ngươi, ha ha, trời cao đối đãi Dương gia các ngươi thật không tệ. Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, cuối cùng, Dương Liêm Sương nhìn về phía lão giả tóc trắng, có chút không nghĩ tới loại lão quái vật như ngươi sẽ ra ngoài. Lúc này Doanh Khánh đột nhiên nói, kinh động lão tổ, là vì ta không muốn cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Dương Diệp, Dương Liêm Sương, sở dĩ các ngươi dám đến doanh gia ta, đơn giản là cho rằng doanh gia lão tổ sẽ không dễ dàng đi ra. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không như các ngươi mong muốn. Bởi vì ta chưa bao giờ khinh thị qua các ngươi, doanh gia ta, coi hai người các ngươi là chân cảnh lục đoạn đến đối đãi. Rất vinh hạnh, Dương Liêm Sương nói, chỉ là, doanh gia ngươi không sợ tổn thất một chân cảnh lục đoạn sao? Đến thử xem. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hai người biến mất, tay phải của lão giả tóc trắng đột nhiên thò ra, trong chốc lát. Một đạo ánh sáng trắng từ trên lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, lão giả tóc trắng liên tục lui tầm hơn 10 trượng, mà Dương Diệp và Dương Liêm Sương thì lui trăm trượng. Lúc này đây giao phong, không thể nghi ngờ Dương Diệp và Dương Liêm Sương rơi xuống hạ phong. Nhưng thần sắc của lão giả tóc trắng cùng Doanh Khánh lại vô cùng ngưng trọng, sự tình Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở Dương gia chém vỡ thân thể Dương Hạn, tại Trung Thiên Vũ Trụ cũng không phải bí mật gì. Nhưng kia chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt, bởi vậy bọn họ đối với thực lực của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, không có một khái niệm chính xác nào. Mà bây giờ, bọn họ đã có, Dương Diệp tăng thêm Dương Liêm Sương, thật có thể đối kháng chân cảnh lục đoạn. Giờ khắc này, trong lòng Doanh Khánh có chút sợ, không phải sợ Dương Diệp và Dương Liêm Sương lúc này, mà sợ Dương Diệp và Dương Liêm Sương lớn lên. Một khi hai người này chân chính lớn lên, khi đó, Doanh gia ở trước mặt hai người bọn họ chỉ có thể run rẩy, không thể để cho hai người này lớn lên. Nghĩ đến đây, tay phải Doanh Khánh vung lên, trong chốc lát, mấy chục bóng người từ trong Thiên Hoang thành phóng lên trời, rất nhanh, bốn phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhiều hơn chừng 30 cường giả chân cảnh, mà trong đó, thấp nhất cũng là chân cảnh tam đoạn. Tuyệt sát Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nếu hai người này không chết, về sau Doanh gia khó có thể bình an. Cho dù Dương Diệp và Dương Liêm Sương cùng Doanh gia không có ân oán, bọn họ cũng sẽ không để hai người lớn lên. Uy hiếp, nếu Dương Diệp và Dương Liêm Sương lớn lên, đó là sẽ uy hiếp được địa vị bá chủ của Doanh gia ở Trung Thiên Vũ Trụ. Xa xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp chìm xuống, nhiều cường giả như vậy, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không chịu nổi a. Solo, hắn cùng với lão giả tóc trắng cũng có thể tranh tài một trận, nhưng hiện tại, người ta nói rõ là muốn quần ấu a. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Doanh Khánh đột nhiên vung lên. Cùng lúc ra tay, nói xong, những chân cảnh ở xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương lập tức bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, Doanh Khánh nhìn về phía lão giả tóc trắng. Kính xin lão tổ đồng loạt ra tay, lão giả tóc trắng có chút trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Liêm Sương đột nhiên bước ra một bước, sau một khắc. Một cổ khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nàng quét ra, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, hai cái cánh che khuất bầu trời xuất hiện ở sau lưng Dương Liêm Sương. Phượng Dực màu đen, Dương Liêm Sương không nói nhảm, tay phải nàng bắt lấy bả vai Dương Diệp, sau một khắc, Phượng Dực màu đen vỗ mạnh một cái, làm cho mấy vạn trượng không gian xung quanh vặn vẹo rung rung, mà nàng cùng Dương Diệp đã biến mất ở tại chỗ. Trốn chỗ nào? Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh của lão giả tóc trắng, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xẹt qua chân trời, trảo tới bầu trời sao vô tận. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ phía chân trời rung lên kịch liệt, ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ rạn nứt ra, rất nhanh, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Nhưng thần sắc của lão giả tóc trắng lại vô cùng khó coi. Chạy thoát. Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp dĩ nhiên ở dưới mí mắt hắn chạy thoát, không chỉ lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi, sắc mặt người Doanh gia cũng vô cùng khó coi. Có thể tưởng tượng, nếu việc này truyền đi, cái này đối với mặt mũi của Doanh gia là một đả kích lớn, cái này còn không phải trọng điểm là, bọn họ thấy được hai vị thiên tài Dương gia khủng bố, hiện tại Dương Diệp và Dương Liêm Sương, một cái mới chân cảnh cùng chí cảnh, một khi bọn họ lớn lên, kia sẽ đáng sợ bực nào. Trong tràng. Trầm mặc hồi lâu, lão giả tóc trắng đột nhiên nói, mời Lý gia, Vương gia, Lục gia, còn có Tần gia gia chủ đến Thiên Hoang thành, nói Doanh gia ta có chuyện quan trọng thương thảo. Doanh Khánh khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao vô tận, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn thấp giọng nói, Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài a. Chương 3417, Tuyên chiến. 2, cũng không lâu lắm. Sự tình ở Thiên Hoang thành liền truyền khắp Trung Thiên Vũ Trụ. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ khiếp sợ, Doanh gia, đây chính là bá chủ Trung Thiên Vũ Trụ, Thiên Hoang thành càng là mấy trăm năm không có xảy ra sự tình. Phải nói, đã rất nhiều năm không có người nào, thế lực nào dám khiêu khích Doanh gia. Mà bây giờ, Dương Diệp và Dương Liêm Sương lại chạy đến Thiên Hoang thành, không chỉ giết mấy tên cường giả chân cảnh của Doanh gia, còn phá hủy Thiên Hoang thành, đặc biệt là câu, có gan ngươi chờ. Ngày mai ta lại đến. Những lời này, quả thực là trắng trợn miệt thị Doanh gia. Bất kể như thế nào, lần này mặt mũi của Doanh gia là ném sạch rồi, mà thanh danh của Dương Diệp và Dương Liêm Sương lại tăng vọt. Giờ khắc này, những thiên tài trên ngân hà bản kia, ở trước mặt Dương Diệp và Dương Liêm Sương, quả thực không đáng giá nhắc tới, mà cũng bởi vì sự tình Thiên Hoang thành, mấy thế gia còn lại đột nhiên yên lặng xuống. Không có như trước điên cuồng chiếm lĩnh thế giới của Dương gia. Hiển nhiên, Dương Diệp và Dương Liêm Sương cho bọn họ áp lực rất lớn. Ở trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, theo một đạo ánh sáng đen hiện lên, hai người xuất hiện ở trong hư không, hai người này đúng là Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương hỏi. Giờ phút này sắc mặt Dương Liêm Sương cực kỳ trắng, rất không bình thường, Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có sự tình gì quá lớn. Chỉ là vượt qua cực hạn thân thể của ta thừa nhận, có chút không thích ứng, khá tốt hắn không có truy sát, bằng không thì ta cũng kiên trì không được bao lâu. Dương Dịch nói, tốc độ của ngươi rất nhanh. Vừa rồi tốc độ của Dương Liêm Sương đã vượt qua hắn rất nhiều, Dương Liêm Sương lắc đầu. Tốc độ này của ta, không phải của chính ta, là mượn nhờ lực lượng của bất tử Hắc Phượng mới đạt tới loại trình độ này. Mà tốc độ của ngươi, là của chính ngươi, cả hai khác nhau rất lớn. Dương Dịch đánh giá Dương Liêm Sương một chút, sau đó nói, bất tử Hắc Phượng, nó ở trong cơ thể ngươi. Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Nó đã chết. Chết sao? Trong mắt Dương Dịch mang theo một chút kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, bất tử Hắc Phượng ngay ở trong cơ thể Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, thời điểm ta gặp được nàng, nàng đã không sai biệt lắm sắp chết. Bởi vì ta cùng nàng làm một giao dịch, cho nên nàng cam nguyện để cho ta hấp thu toàn bộ lực lượng của nàng. Thì ra là thế, Dương Dịch khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên nói, ngươi đạt tới chân cảnh rồi sao? Dương Dịch ngay cả người, sau đó nói, làm sao ngươi biết, kỳ thật sau khi hắn bế quan đi ra, liền đạt đến chân cảnh. Nhưng hắn ẩn tàng cảnh giới của mình, thời điểm hắn là chí cảnh, những thế gia kia sẽ dựa theo đãi ngộ chí cảnh tới đối phó hắn, nếu như hắn là chân cảnh, không cần phải nói, những thế gia kia muốn đối phó hắn, xuất động đội hình nhất định sẽ rất dọa người. Đơn giản mà nói, giả heo ăn thịt hổ. Dương Liêm Sương nói, cảm giác, tuy ngươi ẩn tàng cảnh giới của mình, nhưng cảm giác lại không giống lúc trước, đặc biệt là vừa rồi ngươi so chiêu với chân cảnh lục đoạn, ngươi biểu hiện thành thạo. Cho nên ta suy đoán, có lẽ ngươi đã đạt tới chân cảnh. Dương Dịch cười nói, đạt tới chân cảnh cũng đánh không lại chân cảnh lục đoạn a. Đây không phải khiêm tốn, mà nếu như hắn cùng chân cảnh lục đoạn công bình quyết đấu, hắn không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Phải biết rằng, lúc trước đối mặt Dương Hạn, sở dĩ có thể một kiếm chém vỡ thân thể đối phương, đó là bởi vì ngay từ đầu hắn cùng với Dương Liêm Sương liên thủ làm Dương Hạn bị thương nặng. Có thể nói, thời điểm Dương Hạn đối mặt một kiếm kia của hắn, là bị trọng thương. Kia không đơn giản là công lao của hắn, còn có Dương Liêm Sương, hắn biết nhận rõ thực lực của mình, một người nếu không thể nhận rõ thực lực của mình, kia là cực kỳ nguy hiểm. Dương Liêm Sương cười nói, không vội, chúng ta còn trẻ, trẻ tuổi, chính là vốn liếng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này lông mày của Dương Liêm Sương đột nhiên nhíu lại, rất nhanh, sắc mặt nàng trầm xuống. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, Doanh gia, Lý gia, Lục gia, Tần gia, năm gia tộc tuyên chiến với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất bình thường. Còn một điều. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, năm gia tộc ra lệnh truy nã, nhằm vào ta và ngươi. Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương lắc đầu. Nhằm vào là thê tử của ngươi, giết một cái, năm gia tộc từng người ban thưởng một huyền bảo chân cảnh. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp lập tức chìm xuống, chương 3418, chúng ta hung ác, bọn họ thắng. Một, nhằm vào đám người Tô Thanh Thi giờ phút này, thần sắc của Dương Diệp vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng Dương Liêm Sương lại cảm thấy một cổ hàn ý xâm lãnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Sương nói, bọn họ sẽ không truy nã chúng ta, bởi vì ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, căn bản không có người dám tới giết chúng ta, cho dù là chân cảnh lục đoạn, cũng không dám tới giết chúng ta, hơn nữa. Đồ vật chân cảnh lục đoạn cần, bọn họ khẳng định cũng cấp không nổi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhằm vào thê tử của ngươi. Bởi vì thực lực của các nàng tương đối thấp, cũng càng dễ giết, hơn nữa, có lẽ bọn họ cũng biết, các nàng là uy hiếp của ngươi. Đến tìm ngươi phiền toái, không bằng đi tìm các nàng phiền toái, tìm các nàng phiền toái, bọn họ chiếm cứ chủ động, mà tìm ngươi, bọn họ căn bản tìm không thấy. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp tự nhiên là hiểu rõ, lệnh truy nã này của ngũ đại thế gia, tuy là nhằm vào đám người Tô Thanh Thi, nhưng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nhằm vào hắn. Chẳng qua là thay đổi một loại phương pháp, phải biết rằng, nếu trực tiếp truy nã hắn, không cần phải nói, một chút tác dụng cũng không có, dùng danh khí của hắn hiện tại, cho dù đám người Doanh gia nâng thù lao cao gấp 10 lần, cũng không có ai tới giết hắn. Nói giỡn. Hiện tại trừ khi là người đầu bị cửa kẹp 10 lần mới sẽ tới giết Dương Diệp. Bảo bối mặc dù tốt, nhưng mạng quý hơn a. Nhưng đám người Tô Thanh Thi không giống, bởi vì thực lực của các nàng tương đối khá thấp, là cực kỳ dễ giết. Quan trọng nhất là, cái này có thể kiềm chế Dương Diệp hắn, không cho hắn Dương Diệp đi gây sự với bọn họ. Lúc này Dương Liêm Sương lại nói, không chỉ nhằm vào thê tử ngươi, còn có một ít nhân vật trọng yếu của Dương gia chúng ta. Tất cả cường giả chân cảnh Dương gia chúng ta đều ở trong đó, giết một người, đều có thể đổi lấy thù lao kết xù. Vì sao bọn họ không trực tiếp tổ kiến đại quân giết đến Dương gia chúng ta? Dương Diệp hỏi, sẽ. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, nhưng còn không phải lúc. Nguyên nhân rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ còn không có chân chính tín nhiệm nhau, ai cũng sợ sau lưng đâm đao. Hơn nữa, trừ cái đó ra, ở Trung Thiên Vũ Trụ, còn có Khô gia cùng Vũ gia, ngoài trừ hai gia tộc này, còn có một chỗ, là tất cả gia tộc đều kiêng kỵ. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Tu Du Sơn, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, nơi đây quá mức thần bí. Trước khi không rõ ý đồ của vị kia ở Tu Du Sơn, bọn họ là không dám quá độ tiêu hao thực lực của mình, cũng không dám khinh địch khơi mào chiến tranh quy mô lớn. Ai cũng sợ bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bọn họ sớm muộn sẽ công đánh Thiên Hư Đại Lục, không phải sao? Dương Diệp nói, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Cho nên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mà lấy thực lực của chúng ta là không cách nào đối kháng ngũ đại thế gia liên thủ, bởi vậy, chúng ta nhất định phải tìm ngoại viện. Dương Diệp lắc đầu. Không quá sự thật. Tìm ngoại viện, đơn giản chính là Vũ gia cùng Khô gia. Mà Khô gia cùng Vũ gia sẽ đến giúp Dương gia sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Không phải rất không có khả năng, là căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc đã qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có một suy nghĩ cực đoan. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Nói xem. Dương Diệp nói, chúng ta bỏ Thiên Hư Đại Lục. Có ý tứ gì? Dương Liêm Sương cau mày, Dương Diệp trầm giọng nói, Thiên Hư Đại Lục là đại bản doanh của chúng ta, nhưng cũng là trói buộc của chúng ta. Bởi vì mặc kệ chúng ta náo như thế nào, cuối cùng nhất vẫn phải về Thiên Hư Đại Lục, nhưng một khi chúng ta buông Thiên Hư Đại Lục, chúng ta sẽ không có trói buộc. Khi đó, chúng ta ở trong tối, một khi chúng ta ở trong tối, ta tin tưởng, đám người doanh gia sẽ ngủ không yên. Nghe vậy, Dương Liêm Sương trầm mặc. Dương Diệp nói rất có đạo lý, một khi buông Thiên Hư Đại Lục, như vậy tất cả cường giả Dương gia, tăng thêm nàng cùng Dương Diệp, đều ẩn thân ở trong tối, đặc biệt là nàng cùng Dương Diệp, nếu hai người ám sát, cho dù là doanh gia cũng ngủ không yên. Chỉ là, Thiên Hư Đại Lục là nhà của Dương gia, muốn vứt bỏ. Lúc này Dương Diệp nói, chúng ta là thủ không được Thiên Hư Đại Lục, cho dù giữ vững vị trí, Thiên Hư Đại Lục cũng tàn rồi, không chỉ Thiên Hư Đại Lục tàn, người Dương gia cũng sẽ chết không sai biệt lắm, đã như vậy, bằng không trực tiếp bỏ qua. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, du kích chiến. Du kích chiến. Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, sau đó nói, là một chiến thuật cực kỳ lợi hại, không đánh chính diện, chỉ chơi du kích. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chính là như vậy, cho nên ngươi thấy thế nào? Nhưng Dương Liêm Sương lại lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, thứ nhất, chúng ta là không cách nào im hơi lặng tiếng mang tất cả mọi người của Thiên Hư Đại Lục đi, cho dù muốn dẫn đi, chỉ có thể mang đi cường giả chân cảnh cùng chí cảnh. Thử hỏi, chúng ta mang đi chân cảnh cùng chí cảnh, những người còn lại kia làm sao bây giờ? Mà đám người doanh gia là sẽ không bỏ qua chúng ta, một khi bọn họ tìm không thấy chúng ta, khi đó bọn họ sẽ cầm những người bình thường kia khai đao, hoặc là dùng những người bình thường kia bức chúng ta ra. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, một gia tộc, ngoại trừ lực lượng cao tầng đỉnh cao nhất, những người tầng dưới chót kia đồng dạng trọng yếu, bởi vì bọn họ là trụ cột, chúng ta vứt bỏ bọn họ, chẳng khác nào tự hủy trụ cột. Vậy ngươi có biện pháp nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Tạm thời không có cách nào. Trong tràng, lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một chốc, Dương Diệp lại nói, ta còn có một suy nghĩ cực đoan. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Vì cái gì đều là cực đoan, Dương Diệp lạnh nhạt nói, không có biện pháp, tình cảnh của chúng ta bây giờ, chỉ có thể đi cực đoan. Nói đi. Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bắt đầu nói. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, Dương Liêm Sương trầm giọng nói, ngươi đây là muốn so hung ác. Chương 3419, chúng ta hung ác, bọn họ thắng. 2. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chính là so hung ác, biện pháp này, ai hung ác ai thắng. Bọn họ hung ác hơn chúng ta, bọn họ thắng, chúng ta hung ác hơn, chúng ta thắng. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể. Dương Diệp nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt của nàng cùng Dương Diệp đồng thời khẽ biến, sau một khắc, hai người đồng thời nhìn về phía bên trái, chỗ đó, không gian đột nhiên rung lên, một lão giả áo tím xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy lão giả này, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì lão giả này hắn nhận thức, đúng là lão giả ở Kiếm Tiên Thành. Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Sương, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương thiếu gia, tiểu thư cho mời. Tiểu thư cho mời. Dương Diệp cau mày. Nàng tìm ta làm gì? Dương thiếu gia đi liền biết. Lão giả áo tím nói, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi về trước đi, ta đi Kiếm Tiên Thành một chút. Dương Liêm Sương nhìn lão giả áo tím, sau đó nói, không có nguy hiểm chứ. Lão giả áo tím cười khổ, Liêm Sương tiểu thư nói đùa. Dùng thực lực của Dương thiếu gia hôm nay, chỉ sợ coi như là chân cảnh lục đoạn cũng khó lưu hắn lại. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Chính mình cẩn thận một chút, nói xong, thân hình nàng run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo tím. Đi thôi, lão giả áo tím khẽ gật đầu, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp cùng lão giả áo tím đi tới Kiếm Tiên Thành. Thái Tiên Lâu, tầng thứ tư, hồi lâu không thấy, thực lực của Dương công tử lại trở nên mạnh mẽ rồi. Sau tấm bình phong, nữ tử thần bí khẽ cười nói. Dương Diệp nói, cô nương có việc cứ nói thẳng. Ta có chút vội vàng, sau tấm bình phong, trầm mặc một cái chớp mắt, nữ tử đột nhiên nói, ta nhớ được, lúc trước Dương thiếu gia còn thiếu ta một cái nhân tình, đúng không? Khóe miệng Dương Diệp co giật, nhân tình, nữ tử thần bí nói, có một chuyện cần Dương thiếu gia tương trợ. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, chuyện gì? Nữ tử thần bí nói, ta muốn đi một chỗ, nhưng chỗ kia có chút nguy hiểm, ta muốn tìm người đi với ta. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói, có thể đổi người hay không, Dương thiếu gia là không muốn trả nhân tình này sao? Nữ tử thần bí nói, Dương Diệp cười khổ, vị cô nương này, thực lực của ngươi khẳng định không yếu, mà ngươi cũng cảm thấy địa phương kia nguy hiểm, ta cảm thấy, ta đi cũng là có đi không về. Nữ tử thần bí cười nói, kỳ thật, nếu như Dương Diệp biết một sự kiện, không cần ta nói, Dương thiếu gia khẳng định cũng sẽ đi. Chuyện gì? Dương Diệp cau mày, nữ tử thần bí nói. Theo ta được biết, Dương thiếu gia cùng người U Minh Điện có vẻ quan hệ rất tốt. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn nhìn bình phong hồi lâu, sau đó nói, ngươi biết U Minh Điện, ngươi đến tột cùng là ai? Không cần kinh ngạc. Nữ tử thần bí nói, bởi vì, ta cũng là người U Minh Điện. Nghe nữ tử thần bí nói, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi cũng là người U Minh Điện. Bất ngờ, nữ tử thần bí cười nói, là người U Minh Điện. Nhưng hiện tại không tính. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử thần bí nói, nói rất dài dòng, cũng không muốn nói nhiều, chỉ cần Dương thiếu gia biết rằng, những bằng hữu U Minh Điện kia của ngươi, giờ phút này các nàng đã tiến về chỗ ta muốn đi kia, mà chỗ kia, rất nguy hiểm. Ta tin tưởng, Dương thiếu gia sẽ không để bằng hữu của mình gặp nguy hiểm mà không cứu, đúng không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các nàng đi nơi nào? Thiên Trụ Sơn. Nữ tử thần bí nói, kia là địa phương nào? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, địa phương năm đó Tư U Điện chủ biến mất. Thiếu Tư U. U Minh Điện tiền nhiệm điện chủ, chương 3420, vì cái gì ngươi không nói sớm? Một, Thiếu Tư U. Đối với ba chữ kia, Dương Diệp cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn nghe qua đám người huyết nữ nói. Người này, chính là người sáng lập U Minh Điện, Thiên Trụ Sơn. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, nơi đây rất nguy hiểm, bởi vì nơi đây liên tiếp Đại Thiên Vũ Trụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sinh vật đến từ Đại Thiên Vũ Trụ, cho nên Dương công tử, ta cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên, các nàng cũng cần trợ giúp của ngươi. Tại sao các ngươi muốn tìm tiền nhiệm điện chủ của các ngươi? Dương Diệp hỏi, trong phòng đột nhiên trầm mặc, đã qua hồi lâu, nữ tử thần bí nói. Ngươi cũng đã biết, lúc trước rất nhiều người của U Minh Điện, kể cả ta, kỳ thật đều là cô nhi, là Tư U Điện chủ thu lưu chúng ta, hơn nữa dạy cho chúng ta tập võ, để cho chúng ta cải biến vận mệnh bản thân. nàng, không đơn thuần là điện chủ của chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, chúng ta tìm nàng, chỉ là muốn biết, nàng đã đi đại thế giới, hay đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Dương Diệp nhíu mày. Dùng thực lực của nàng, cũng sẽ vẫn lạc, tuy hắn không biết thực lực của thiếu tư U, nhưng lúc trước đối phương đánh khắp thiên toàn hệ A. Loại người này, tuyệt đối giống như Tiêu Dao Tử, là một siêu cấp ngưu nhân, không có người nào là vô địch tuyệt đối. Nữ tử thần bí nói, thế giới rất lớn, vũ trụ càng lớn. Không có người mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta tạm thời thoát thân không ra. Nếu như là bình thường, hắn nguyện ý đi Thiên Trụ Sơn nhìn xem, bởi vì đám người thiên nữ đã đi chỗ đó, đối với chút ít bằng hữu này, hắn rất muốn gặp. Nhưng hiện tại, nếu hắn rời khỏi, Dương Liêm Sương không thể nghi ngờ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mà đám người Tô Thanh Thi đều ở Dương gia, cho nên hắn không thể nào ở thời điểm này rời khỏi. Trong phòng trầm mặc chốc lát, cuối cùng nữ tử thần bí nói, Dương thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng, Dương gia không cách nào đối kháng Ngũ Đại Thế gia. Dương Diệp cười nói, nhưng cũng không thể đầu hàng nha. Nữ tử thần bí trầm mặc hồi lâu. Nửa năm, còn có nửa năm thời gian, nếu như ở trong nửa năm này, Dương thiếu gia không thể giải quyết sự tình Dương gia, đến lúc đó cũng phải cùng ta đi Thiên Trụ Sơn, như thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, được. Nói xong, hắn đứng lên. Nếu như cô nương không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Có một tin tức đối với Dương thiếu gia có lẽ có chút tác dụng, nữ tử thần bí nói. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói, nữ tử thần bí nói, cẩn thận Khô gia. Ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, nữ tử thần bí nói, Doanh gia, kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì thực lực của bọn hắn đều ở ngoài sáng, bọn họ nghĩ cái gì, mọi người đều biết, nhưng Khô gia ngươi biết thực lực chân chính của bọn họ sao? Ngươi biết bọn họ nghĩ cái gì sao? Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Ngươi có phải đã biết cái gì hay không? Nữ tử thần bí nói, không có gì, chỉ nhắc nhở một câu. Ta mệt mỏi, Dương thiếu gia trở về đi. Dương Diệp nhìn bình phong hồi lâu, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong phòng. Trong phòng, trầm mặc một hồi lâu, nữ tử thần bí đột nhiên nói khẽ, đạt tới chân cảnh rồi sao, đáng tiếc, vẫn còn chưa đủ. Rời khỏi Kiếm Tiên Thành, Dương Diệp lập tức chạy về Dương gia. Giờ phút này, Dương gia hoàn toàn bỏ tất cả thế giới trừ Thiên Hư Đại Lục. Ngay lúc này, Dương gia là không có năng lực giữ nhiều thế giới như vậy, đã thủ không được, vậy không bằng buông thả, bởi vì như vậy còn có thể giữ lại thực lực. Mà đám người Doanh gia cũng không có buông tha cơ hội này, ở dưới Ngũ Đại Thế gia phân chia, những địa bàn kia của Dương gia toàn bộ bị Ngũ Đại Thế gia chiếm lĩnh. Đối với cái này, Dương gia không có bất kỳ đáp lại. Nhưng toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ đều có thể cảm giác được, một hồi bão tố sắp tới. Tu Du Sơn, Dương Diệp cũng không có ở Dương gia mỏi mòn chờ đợi, hắn đi tới Tu Du Sơn, giờ phút này Tu Du Sơn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chân núi, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thân hình của hắn khẽ động, tiến vào Tu Du Sơn. Trên đường đi, Dương Diệp cũng không có đụng phải hủ thi gì, rất nhanh, hắn đi tới Tu Du Thành. Tu Du Thành, một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh khí. Dương Diệp đi tới đại điện Tu Du Thành, chính là Tu Du Điện. Mà thời điểm hắn muốn vào điện, một nam tử trung niên chắn trước mặt của hắn. Nam tử trung niên không nói gì, chỉ đứng đó. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Tu Du Điện. Nói như thế nào cũng coi như quen biết một hồi, không cần bất cận nhân tình như vậy à. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác trước mắt biến ảo, thoáng qua, hắn xuất hiện ở trong đại điện. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, bởi vì đối phương vậy mà ở dưới tình huống hắn còn không kịp phản ứng, đưa hắn tới đại điện này. Trên đại điện, là nữ tử áo đỏ. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Này, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng không xấu hổ, sau đó hắn đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ, sau đó nói, ta gặp chút phiền toái. Như nữ tử thần bí ở Kiếm Tiên Thành kia nói, Dương gia là rất khó ngăn trở năm thế gia liên thủ, bởi vậy hắn muốn tìm ngoại viện. Mà Vũ gia cùng Khô gia, vậy thì không cần đi, bởi vì kia tuyệt đối không có khả năng. Hắn nghĩ tới một người, chính là nữ tử áo đỏ này. Tuy hy vọng cũng rất xa vời, nhưng hắn vẫn muốn đến thử xem. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói, cùng ta có quan hệ gì sao? Ngay lúc này tự nhiên không thể da mặt mỏng, hắn cười cười, sau đó nói,